Bài 3. Văn hóa tinh thần. 1. Nền tảng triết học và văn hóa nhận thức. Văn hóa nhận thức của xã hội bao giờ cũng dựa trên một hệ thống tư tưởng triết học làm nền tảng. Đó là quan niệm, cách nhìn nhận của con người về tự nhiên, xã hội và về chính bản thân con người. Từ những quan niệm và cách nhìn nhận đó, con người sẽ rút ra cho mình những triết lý sống phù hợp và ứng dụng vào các lĩnh vực hoạt động thực tiễn. 1.1. Nhận thức về không gian vũ trụ. Thứ nhất, nền tảng nhận thức của người phương Đông xưa, gồm Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, đều dựa vào thuyết âm dương ngũ hành. 2. Thuyết âm dương ngũ hành là hệ thống tư tưởng triết học Trung Hoa cổ đại, phản ánh quan niệm về bản chất và quy luật tồn tại của vạn vật trong vũ trụ, bao gồm nhận thức về tự nhiên, về đời sống xã hội và về con người, được trình bày trong sách Kinh Dịch. Thứ ba, cùng với Nho giáo, thuyết âm dương ngũ hành được truyền bá vào Việt Nam thời Bắc thuộc. Trước đó, trong văn hóa bản địa của người Việt cổ cũng đã có sẵn ý niệm về sự tồn tại có tính cặp đôi của các hiện tượng như trời, đất, nóng, lạnh, chồng, vợ, trai, gái, vân vân, mà bản chất cũng chính là sự đối ngẫu âm dương, nguồn gốc của mọi sự sinh thành. Các di vật khảo cổ học cho thấy, từ giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên đến Đông Sơn đã hình thành ý niệm về sự đối xứng, biểu hiện qua các hoa văn trang trí đối xứng thời Phùng Nguyên và tư duy lưỡng phân, trai gái, đực cái, vân vân trên các đồ đồng Đông Sơn, các tín ngưỡng nghi lễ, các câu chuyện thần thoại với các cặp nhân vật Lạc Long Quân, Âu Cơ, Sơn Tinh, Thủy Tinh, vân vân. Đó là cơ sở thuyết âm dương ngũ hành dễ dàng bắt rễ sâu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, trở thành cơ sở nhận thức để từ đó người Việt hình thành các triết lý sống cho mình và truyền lại cho các thế hệ sau. 1.1.1. Thuyết âm dương. A nhỏ, nội dung cơ bản của thuyết âm dương. Thuyết âm dương khái quát nguyên lý hình thành vũ trụ. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái biến hóa vô cùng. Thứ nhất, thuyết âm dương quan niệm, thuở sơ khai, vũ trụ tồn tại trong trạng thái hỗn mang, không định hình, không giới hạn, bao la vô cùng vô tận, đến cực điểm gọi là thái cực. Sự hợp nhất đến mức cực điểm tuyệt đối. Thứ hai, sự hợp nhất khi đạt đến cực điểm sẽ phân chia thành hai, thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi, âm, dương. Cặp đối lập âm, dương, gốc trong vũ trụ là đất, trời. Từ cặp đối lập âm, dương, gốc trong vũ trụ suy ra cặp đối lập âm, dương ứng với con người đó là mẹ, cha. Thứ ba, cặp đối lập âm, dương, gốc, đất, trời, mẹ, cha lại giao hòa với nhau để tạo thành bốn tổ hợp mới là tứ tượng, gồm đất trời sinh ra bốn mùa, cha mẹ sinh ra con cái. Thứ tư, tứ tượng lại phối hợp với nhau để tạo thành tám tổ hợp gọi là bát quái, càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn, tức là trời, đầm, lửa, sấm, gió, nước, núi, đất. Thứ năm, bát quái lại tiếp tục kết hợp với nhau để tạo thành 64 quẻ, tượng trưng cho các trạng thái, tình huống thường gặp trong thế giới tự nhiên và cuộc sống con người. Chu Dịch quan niệm rằng, trời đất không giao hòa thì vạn vật không sinh sôi nảy nở, trai gái không lấy nhau thì con người sẽ không đời đời nối dõi. Nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sinh, nghĩa là do sự kết hợp tinh khí giữa giống đực và giống cái mà vạn vật sinh sôi biến hóa. Có trời đất rồi, có vạn vật. Có vạn vật rồi, có đàn ông, đàn bà. Có đàn ông, đàn bà rồi, có vợ, có chồng. Có vợ, có chồng rồi, có cha, con. Có cha con rồi, có quân thần. Có quân thần rồi, có trên, có dưới. Có trên, có dưới rồi, lễ nghĩa cài vào đó. Như vậy, do có sự giao hòa giữa các mặt đối lập âm dương trong vũ trụ và con người nên mới tạo ra những sự vật mới. B nhỏ, đặc tính của âm dương. Thứ nhất, vận dụng hai cặp đối lập âm dương gốc là đất trời mẹ cha. Người xưa đã suy ra các đặc tính trội của âm và dương trong tương quan với nhau là: âm, thấp, lạnh, tối, mềm dẻo, chậm, tĩnh, ổn định, hướng nội, tình cảm. Dương, cao, nóng, sáng, cứng rắn, nhanh, động, phát triển, hướng ngoại, lý trí. Ứng dụng các đặc tính trên vào việc xem xét các sự vật và hiện tượng, người xưa cũng suy ra vô số những cặp đối lập âm dương khác nhau như: về con người, động vật, nam, nữ, đực, cái, mạnh, yếu, sống, chết, vân vân. Về thời gian, sáng, tối, ngày, đêm, vân vân. Về không gian, đất, nước, lửa, nước, núi, sông, vân vân. Về màu sắc, trắng, đen, đỏ, xanh, đỏ, đen, vân vân. Về tính chất, tốt, xấu, cứng, mềm, thịnh, suy, vân vân. Về thời tiết, nắng, mưa, nóng, lạnh, mùa hè, mùa đông. Về phương vị, nam, bắc, đông, tây, vân vân. Về hình khối, tròn, vuông, cao, thấp, vân vân. C nhỏ, biểu tượng âm dương. Thứ nhất, biểu tượng âm dương được thể hiện trong một vòng tròn kín, có hai phần uốn lượn chia vòng tròn làm hai phần bằng nhau với hai màu đối nghịch, đen, trắng. Phần trắng biểu tượng cho dương, phần đen biểu tượng cho âm. Trong phần trắng, tức dương, có một chấm đen, tức âm, và ngược lại. Thứ hai, biểu tượng này nói lên rằng mọi sự vật và hiện tượng đều tồn tại trong sự hợp thành giữa âm và dương. Âm dương tồn tại trong nhau, không thể tách rời. Trong âm có dương, trong dương có âm. D nhỏ, quy luật tương tác âm dương. Âm dương luôn tồn tại trong sự tương tác lẫn nhau. Quy luật đó là: thứ nhất, âm dương đối nghịch nhưng giao hòa, dựa vào nhau là nguồn gốc của nhau. Không có âm, dương không thể tồn tại. Không có dương, âm cũng không thể tồn tại. Trong dương có âm và trong âm có dương. Không có gì hoàn toàn âm, cũng không có gì hoàn toàn dương. Thứ hai, âm dương chuyển hóa. Âm có thể chuyển hóa thành dương và ngược lại. Dương có thể chuyển hóa thành âm. Cái này yếu đi thì cái kia mạnh lên. Âm cực sinh dương và dương cực sinh âm. Ví dụ, đêm sáng dần thì sẽ chuyển sang ngày, ngày tối dần sẽ chuyển sang đêm. Nắng yếu dần thì chuyển sang mưa, nóng bớt dần thì chuyển sang lạnh, vân vân, và ngược lại. Mặt trời lặn thì mặt trăng lên, trăng lặn, mặt trời lại mọc. Cứ thế mà thay nhau. Lạnh đi, nóng lại đến, mưa tạnh, nắng lại lên, cứ thế thay nhau theo năm tháng. Như vậy, theo triết lý âm dương thì mọi sự tồn tại, vận hành của các sự vật và hiện tượng trong vũ trụ đều dựa trên cơ sở sự đối lập và chuyển hóa giữa hai mặt đối lập nhưng thống nhất âm dương. Đây cũng chính là quy luật mà triết học duy vật biện chứng gọi là sự thống nhất giữa các mặt đối lập. Thứ ba, quy luật chuyển hóa âm dương cũng nói lên rằng âm dương phải nằm trong trạng thái cân bằng động thì mới duy trì được sự phát triển, vận động bình thường của sự vật. 1.1.2 Thuyết ngũ hành. A nhỏ, khái niệm về thuyết ngũ hành. Thứ nhất, hành tức là vận động. Ngũ hành tức là trạng thái vận động của năm loại vật chất tạo ra vũ trụ. Thứ hai, nếu thuyết âm dương quan niệm về bản chất tinh thần, mặt định tính của vũ trụ, thì thuyết ngũ hành quan niệm về cấu trúc vật chất, mặt định lượng của vũ trụ. B nhỏ, nội dung cơ bản của thuyết ngũ hành. Vũ trụ được cấu tạo bởi năm yếu tố vật chất cơ bản, đó là thủy, hỏa, mộc, kim, thổ. Đặc tính của mỗi hành: thủy tức nước, lạnh hướng xuống, hỏa tức lửa, nóng hướng lên, mộc tức cây, sinh sôi, đặc điểm dài thẳng, kim tức kim loại, thanh tĩnh, thu sát, thổ tức đất, nuôi lớn, hóa cục. Tuy các hành có tên như vậy, nhưng đó không chỉ là những vật chất cụ thể mà còn tượng trưng cho một số thuộc tính căn bản của vật chất, cả trong thế giới vĩ mô và vi mô. Vì vậy, có thể quy các sự vật và hiện tượng trong tự nhiên về các hành. Hành thủy không chỉ là nước, mà còn chỉ phương Bắc, chỉ mùa đông, chỉ những sự vật có hình dùng ngoằn ngoèo, chỉ những sự vật có tính chất hướng xuống, chỉ màu đen, chỉ vị mặn, chỉ con rùa. Hành thủy có tính âm mạnh nhất. Hành hỏa không chỉ là lửa, mà còn chỉ phương Nam, chỉ mùa hè, chỉ những sự vật có hình dáng nhọn, chỉ những sự vật có tính chất hướng lên, chỉ màu đỏ, chỉ vị đắng, chỉ con chim, thích ở phương Nam ấm nóng, rất động bay lên. Hành hỏa có tính dương mạnh nhất. Hành mộc không chỉ là cây cối, mà còn chỉ phương Đông, chỉ mùa xuân, chỉ những sự vật có hình dáng dài, chỉ màu xanh, chỉ vị chua, chỉ con rồng. Hành kim không chỉ là kim loại, mà còn chỉ phương Tây, chỉ mùa thu, chỉ những sự vật có hình rồng tròn, chỉ màu trắng, chỉ vị cay, chỉ con hổ. Hành thổ không chỉ là đất, mà còn chỉ những gì ở giữa trung tâm, ví dụ khoảng giữa các mùa, chỉ những sự vật có hình dáng vuông, chỉ màu vàng, chỉ vị ngọt, chỉ con người. Con người ở trung tâm của vũ trụ, cai quản muôn loài, cai quản bốn phương, vua mặc áo hoàng bào. Đặc điểm của ngũ hành luôn luôn vận động. Thuyết ngũ hành cho rằng các loại vật chất cấu tạo nên vũ trụ luôn tồn tại trong sự vận động và quan hệ với nhau theo hai hướng, hoặc tương sinh hoặc tương khắc. Ngũ hành tương sinh, cùng bồi bổ, thúc đẩy, trợ giúp nhau phát triển. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Thủy sinh mộc, nước tưới cho cây tốt tươi. Mộc sinh hỏa, cây khô làm nhiên liệu cho lửa cháy. Hỏa sinh thổ, lửa cháy sinh ra tro làm cho đất màu mỡ. Thổ sinh kim, trong lòng đất sinh ra kim loại. Kim sinh thủy, kim loại nóng chảy thành nước. Ngũ hành tương khắc, chế ngự, khắc ngự, khống chế, kìm hãm nhau. Thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy. Thủy khắc hỏa, tức nước dập lửa. Hỏa khắc kim, tức lửa nung chảy kim loại. Kim khắc mộc, dao chặt cây. Mộc khắc thổ, cây hút chất màu của đất. Thổ khắc thủy, đất đắp đê ngăn nước. Nguyên tắc tương sinh tương khắc trong ngũ hành cũng dựa trên nguyên lý âm dương. Sinh khắc là hai mặt không thể tách rời của sự vật. Không có sinh thì sự vật không phát sinh và phát triển được. Không có khắc thì không thể duy trì được sự cân bằng và điều hòa trong sự phát triển và tiến hóa của sự vật. Như vậy, nhờ quy luật tương sinh tương khắc mà các sự vật duy trì được trạng thái cân bằng động. Quan hệ tương sinh tương khắc là cơ sở để duy trì sự tồn tại của vạn vật, là nguyên nhân thúc đẩy vạn vật sinh trưởng, phát triển và không ngừng biến hóa. Ngũ hành quá thừa. Xuất phát từ nguyên lý âm dương, thuyết ngũ hành quan niệm: phàm vật gì cực thịnh thì thừa. Vật cực thịnh, thái quá thì sẽ bị chuyển hóa sang trạng thái khác. Ví dụ, Vật cứng quá thì dễ gãy. Ngọc cứng dễ vỡ, sắt cứng dễ gãy, cây cao quá dễ đổ. Như vậy, trong mạnh đã có mầm yếu. Đầy quá sẽ đổ, già néo đứt dây. Thuyết âm dương và ngũ hành có mối liên quan trực tiếp, được kết hợp với nhau để lý giải về nguyên lý hình thành, về bản chất, cấu trúc và sự vận hành của vũ trụ. Đó là tư tưởng duy vật biện chứng trong triết học Trung Hoa cổ đại. 1.2. Nhận thức về thời gian vũ trụ. 1.2.1. Lịch âm dương. Trên cơ sở nhận thức về không gian vũ trụ, người Trung Hoa cổ đại còn dựa trên thuyết âm dương ngũ hành để nhận thức về thời gian vũ trụ bằng việc xây dựng nên một loại lịch để tính thời gian gọi là lịch âm dương. Lịch âm dương còn gọi là lịch âm là loại lịch xác định thời gian theo chu kỳ của mặt trăng âm và mặt trời dương, dựa theo chu kỳ mặt trăng quay quanh trái đất để định ra các đơn vị thời gian tính bằng tháng, bằng cách xác định ngày sóc, tức là ngày đầu tháng bắt đầu trăng mọc, và ngày vọng, tức là ngày giữa tháng trăng tròn. Dựa theo chu kỳ mặt trời để xác định các ngày ngắn nhất và dài nhất trong năm, làm căn cứ để xác định 8 ngày tiết chính trong một năm. Đông chí, hạ chí, xuân phân, thu phân, ngày giữa các mùa, và lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, ngày bắt đầu các mùa. Từ đó đã xác định 4 mùa trong năm. Những mốc thời gian được đánh dấu bởi các ngày tiết rất quan trọng đối với công việc lao động sản xuất và sinh hoạt của cư dân nông nghiệp, khi cuộc sống và công việc của nhà nông phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết. 1.2.2. Hệ đếm can chi. Cùng với lịch âm dương, để định thứ tự và gọi tên các đơn vị thời gian, người Trung Hoa cổ còn sáng tạo ra một hệ đếm gọi là hệ đếm can chi. Hệ can gồm 10 yếu tố: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Hệ chi gồm 12 yếu tố: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Một can và một chi kết hợp với nhau tạo thành một số đếm. Hệ đếm can chi gồm 60 đơn vị gọi là lục giáp, dùng để gọi tên giờ, ngày, tháng, năm trong lịch âm dương. 1.3. Nhận thức về con người. Từ việc nhận thức về tự nhiên, thuyết âm dương ngũ hành cũng được vận dụng để nhận thức về con người. Từ quan niệm con người là một tiểu vũ trụ, người xưa đã áp dụng mô hình nhận thức vũ trụ vào việc nhận thức về con người. Vũ trụ có âm dương thì các bộ phận trong cơ thể người cũng được phân thành âm dương. Từ ngực trở lên, phần dương, từ bụng trở xuống, phần âm. Bên phải thuộc dương, bên trái thuộc âm. Vũ trụ cấu trúc theo ngũ hành thì cấu tạo và hoạt động của cơ thể người cũng theo nguyên lý ngũ hành. Ngũ tạng gồm thận tức thủy, tim tức hỏa, gan tức mộc, phổi tức kim và lá lách tức thổ. Ngũ quan gồm tai tức thủy, lưỡi tức hỏa, mắt tức mộc, mũi tức kim, miệng tức thổ, vân vân. 1.4. Ảnh hưởng của thuyết âm dương ngũ hành với đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. 1.4.1. Thuyết âm dương ngũ hành với triết lý sống của người Việt. A nhỏ, triết lý về sự cân xứng cặp đôi. Trong tâm thức của người Việt, âm dương luôn luôn tồn tại trong sự cặp đôi tương ứng. Chỉ khi tồn tại trong sự cặp đôi tương xứng, cân bằng âm dương thì sự vật mới hoàn thiện, trọn vẹn, vững bền, hợp quy luật. Trong thành ngữ, tục ngữ, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, các cặp âm dương thường được sử dụng cặp đôi như trời đất, cha mẹ, ông bà, đất nước, sông núi, vân vân. B nhỏ, triết lý sống quân bình, hài hòa âm dương. Thấm nhuần triết lý âm dương, người Việt quan niệm trạng thái tồn tại tối ưu của mọi sự vật. Từ tự nhiên đến xã hội là sự cân bằng hài hòa âm dương. Chỉ khi tồn tại trong trạng thái này, sự vật mới ổn định, bền vững, không bị biến đổi sang trạng thái khác. Vì âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, nên cái gì thái quá cũng dẫn đến bất cập và sinh biến. Đầy quá sẽ đổ, già néo đứt dây, hồng nhan bạc mệnh, vân vân. Từ đó, người Việt sống theo triết lý quân bình, cố gắng duy trì trạng thái âm dương bù trừ nhau, từ việc ăn uống, chế biến các món ăn, đến việc làm nhà ở. Nhà lập ngói âm dương, mộng gỗ lồi lõm tra khớp vào nhau để tạo sự bền vững, cho đến việc ứng xử hài hòa trong quan hệ với người khác để không làm mất lòng ai, dĩ hòa vi quý. Do đó người Việt thường phê phán thái độ sống cực đoan: sướng lắm khổ nhiều, trèo cao ngã đau, yêu nhau lắm cắn nhau đau, vân vân. Trong triết lý sống quân bình cũng khiến cho người Việt thường tự bằng lòng, an phận với những gì mình đang có, không hiếu thắng. C nhỏ, triết lý sống lạc quan. Thứ nhất, nhận thức được quy luật bù trừ âm dương vận dụng vào trong cuộc sống, người Việt thường có cái nhìn bình tĩnh, lạc quan trước mọi sự biến. Trong rủi có may, trong dở có hay, trong họa có phúc. Thứ hai, nhận thức được quy luật chuyển hóa âm dương, người Việt có cái nhìn biện chứng về cuộc sống. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, khổ trước sướng sau, sướng trước khổ sau, vân vân. Nguyễn Trãi đã tổng kết trong bài Cáo Bình Ngô: càn khôn bĩ rồi lại thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh. Các sử gia thế kỷ thứ 17 cũng quan niệm loạn lạc tột cùng thì trị bình sẽ tới, đó là vận hành của trời. Bác Hồ cũng từng nói: hết mưa là nắng hửng lên thôi, hết khổ là vui vốn lẽ đời. Tuy nhiên, nếu lạc quan thái quá thì lại dẫn đến thái độ tiêu cực, tự bằng lòng, an bài với cuộc sống hiện tại, phó mặc cho số phận, không nỗ lực cố gắng hết mình. 1.4.2 Ứng dụng của thuyết âm dương ngũ hành đối với y học cổ truyền. Thuyết âm dương ngũ hành được vận dụng phổ biến trong việc chẩn đoán và chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền phương Đông. Các thầy thuốc đông y đều là những người rất am hiểu kinh dịch. Từ quan niệm con người cũng là một tiểu vũ trụ, các bộ phận trong cơ thể con người cũng tương ứng với các hành trong vũ trụ, nên y học phương Đông trị bệnh dựa trên nguyên lý về sự tương tác, chuyển hóa của âm dương và luật sinh khắc của ngũ hành. Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, thế kỷ 18, đã viết: nghề làm thuốc đâu có thể vượt ra ngoài nguyên lý âm dương, ngũ hành mà cứu chữa được những bệnh nguy nan. 1.4.3 Ứng dụng của thuyết âm dương, ngũ hành trong đời sống tâm linh của người Việt. Trong truyền thống văn hóa dân gian Việt Nam, có thể gặp rất nhiều ứng dụng của thuyết âm dương, ngũ hành như vận dụng thuyết âm dương, ngũ hành để coi tử vi, bói toán, chữa bệnh, chọn đất làm nhà, mai táng, xem việc hôn nhân, kết bạn, hợp tác làm ăn, vân vân. Như vậy có thể nói, triết học Trung Hoa cổ đại với việc nhận thức về không gian, thời gian vũ trụ và con người dựa trên thuyết âm dương ngũ hành đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa tinh thần của người Việt thời phong kiến, từ triết lý sống cho đến các ứng dụng trong các lĩnh vực của đời sống thực tiễn. Hai nhỏ, tư tưởng và tôn giáo. Đặc trưng nổi bật về tư tưởng và tôn giáo thời Đại Việt là sự dung hòa cả ba luồng tư tưởng: Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, thời đại Tam giáo. Mặc dù tùy từng giai đoạn, Phật giáo và Nho giáo đã thay nhau giữ vị trí thượng tôn. 2.1 Phật giáo trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Khác với Nho giáo, Phật giáo du nhập vào nước ta bằng con đường hòa bình nên đã nhanh chóng bén rễ ngay từ thời Bắc thuộc. Vào những thế kỷ đầu thời kỳ Đại Việt, Phật giáo phát triển rất nhanh và đạt tới cực thịnh vào thời Lý, Trần, thế kỷ 11, 13. Thời gian này, chùa không chỉ là trung tâm tín ngưỡng tôn giáo mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của làng xã. Nhà nho Lê Quát thời Lý Trần từng nhận xét: Phật chỉ lấy điều hòa phúc mà động lòng người, sao mà sâu xa và bền chắc đến vậy? Trên từ vương công, dưới đến thứ dân, hễ làm cái gì thuộc về Phật thì hết cả gia tài cũng không tiếc. Nếu hôm nay đem tiền của đi làm chùa, xây tháp thì hớn hở vui vẻ, nhưng trong tay đã cầm được cái biên lai để ngày mai đi nhận số tiền trả, báo lại. Cho nên, trong từ kinh thành, ngoài đến châu phú, đường cùng, ngõ hẻm v.v., hễ chỗ nào có nhà ở thì ở đó có chùa Phật, bỏ đi thì làm lại, hư đi thì sửa lại. Đó cũng là lý do giải thích vì sao thời Lý Trần là thời kỳ rất nhiều chùa tháp có quy mô lớn và kiến trúc độc đáo được xây dựng như chùa Phật Tích ở xã Phật Tích, Tiên Sơn, Bắc Ninh năm 1057, chùa Giảm, Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh do Nguyên Phi Ỷ Lan chủ trì xây dựng năm 1086, chùa Diên Hậu, chùa Một Cột, chùa Phổ Minh, chùa Quỳnh Lâm, hệ thống chùa Yên Tử, vân vân. Tuy nhiên, đại bộ phận các thành tựu văn hóa Lý Trần, trong đó tiêu biểu là văn hóa Phật giáo, đã bị giặc Minh tàn phá vào đầu thế kỷ 15. Đến thế kỷ 15, khi nhà Lê tuyên bố lấy Nho giáo làm quốc giáo, thì Phật giáo đã phải nhường chỗ cho sự lên ngôi của Nho giáo. Đình làng đã thay thế vị trí của ngôi chùa, trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng của làng. Đặc điểm của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Từ khi du nhập, Phật giáo đã được người Việt bản địa hóa, khiến nó nhanh chóng cộng sinh để hòa mình trong dòng chảy của văn hóa dân tộc, tạo nên sắc thái riêng của Phật giáo Việt Nam với các đặc điểm sau. A nhỏ, khuynh hướng nhập thế. Thứ nhất, giáo lý của Phật giáo là cứu khổ, cứu nạn, phổ độ chúng sinh. Bản thân mục đích ấy đã bao hàm nhân tố nhập thế. Bởi vậy, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành với cuộc sống của chúng sinh bằng những việc làm thiết thực. Nhà chùa mở trường dạy học, tham gia đào tạo trí thức. Nhiều nhà sư cũng đồng thời là thầy thuốc chữa bệnh cho dân chúng. Nhiều vị cao tăng được triều đình mời tham chính hoặc cố vấn trong những việc hệ trọng. Sư Vạn Hạnh đã vận động đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra triều Lý. Sư Đa Bảo và Viên Thông được tham gia dự bàn bạc và quyết định các việc trong triều như cố vấn của nhà vua. Thứ hai, giáo lý của Phật giáo còn được người Việt cụ thể hóa trong các mối quan hệ đời thường. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Cha mẹ được tôn kính như Phật. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Dù xây 9 bậc phù đồ, không bằng âm phúc cứu cho một người. B nhỏ, tính tổng hợp. Tính tổng hợp là một trong những đặc trưng của lối tư duy nông nghiệp. Bởi vậy, tính tổng hợp cũng chi phối đến thái độ ứng xử với Phật giáo của người Việt, làm nên sắc thái riêng của Phật giáo Việt Nam. Biểu hiện 1. Dung hợp giữa Phật giáo với các tín ngưỡng và truyền thống văn hóa bản địa. Thứ nhất, dung hợp với tín ngưỡng sùng bái tự nhiên. Các vị thần, mây, mưa, sấm, chớp đã được Phật hóa thành Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi, Phật Pháp Điện. Thứ hai, dung hợp với tín ngưỡng thờ mẫu. Phật giáo Việt Nam có khuynh hướng thiên về nữ tính. Phật giáo Việt Nam có rất nhiều Phật bà, có vị Đức Phật trong quan niệm của Phật giáo Nguyên Thủy Ấn Độ, vốn là đàn ông, khi du nhập sang Việt Nam đã biến thành Phật bà. Bồ Tát Quán Thế Âm đã được biến thành Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Các vùng miền trên đất nước đều có những ngôi chùa mang tên các bà: chùa Bà Dâu, chùa Bà Đậu, chùa Bà Tướng, chùa Bà Giàn, chùa Bà Đen, Linh Sơn Thánh Mẫu. Thứ ba, dung hợp giữa việc thờ Phật với việc thờ các vị thần, thánh, mẫu, thành hoàng, thổ địa, các anh hùng dân tộc. Kiến trúc phổ biến của chùa Việt Nam là tiền Phật hậu thần. Hai nhỏ, dung hợp giữa các tông phái Phật giáo. Thứ nhất, đây là một nét đặc trưng rất riêng biệt của Phật giáo Việt Nam so với các quốc gia Phật giáo láng giềng. Trong khi ở Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia thì chỉ có Phật giáo Nam Tông, còn ở Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Mông Cổ thuần túy chỉ có Phật giáo Bắc Tông, thì ở Việt Nam lại có sự dung hòa và điều hợp cả Nam Tông, tức Tiểu Thừa chủ yếu ở Nam Bộ, và Bắc Tông, tức Đại Thừa chủ yếu ở Bắc Bộ. Thứ hai, trong Tông phái Đại Thừa cũng có sự kết hợp giữa Thiền Tông với Mật Tông. Các vị thiền sư thời Lý như Vạn Hạnh, Từ Đạo Hạnh, Nguyễn Minh Không đều giỏi pháp thuật. Thiền Tông kết hợp với Tịnh Độ Tông, tụng niệm Phật, A-di-đà và Bồ-Tát. Nhiều điện thờ ở chùa miền Bắc cùng thờ các loại tượng Phật của các tông phái khác nhau. Nhiều chùa ở miền Nam có xu hướng kết hợp Tiểu Thừa với Đại Thừa. Hình thức là Tiểu Thừa nhưng lại theo giáo lý Đại Thừa. Bên cạnh Thích Ca Mâu Ni còn có các tượng Phật nhỏ khác. Bên cạnh áo vàng còn có áo nâu, áo lam. Ba nhỏ, dung hợp giữa Phật giáo với các tôn giáo khác. Thứ nhất, thời Đại Việt, Phật giáo với Nho giáo và Đạo giáo cùng tồn tại trong sự dung hợp và bổ sung cho nhau để cùng hướng về một mục đích vì cuộc sống tốt đẹp cho con người. Nho giáo quan tâm việc tổ chức xã hội, Đạo giáo quan tâm đến thể xác con người, Phật giáo lo cho thế giới tinh thần, tâm linh, gọi là hiện tượng tam giáo đồng quy. Thứ hai, vào đầu thế kỷ 20, ở Nam Bộ đã hình thành hai tôn giáo bản địa đều dựa trên nền tảng của Phật giáo, đó là Đạo Cao Đài và Hòa Hảo. Đạo Cao Đài còn gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, là một tôn giáo bản địa, ra đời năm 1926, trung tâm là Tòa Thánh Tây Ninh. Đó là một bằng chứng hùng hồn cho tính dung hợp của Phật giáo khi nó được xây dựng trên nền tảng của Phật giáo, kết hợp với giáo lý của Nho giáo, Lão giáo và Thiên Chúa giáo, để hướng con người tới một cuộc sống tự tại cả về thể xác và tinh thần. Đạo Hòa Hảo, còn gọi là Phật giáo Hòa Hảo, ra đời ở vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 1939, chính là đạo Phật được bản địa hóa trên tinh thần nhấn mạnh Phật tại tâm, tâm tức Phật. Tuy chủ yếu vẫn dựa vào giáo lý Phật giáo nhưng đã được giản lược bớt và có sửa đổi đôi chỗ, đồng thời bổ sung thêm phần thực hành đạo đức tứ ân hiếu nghĩa để tu thân. Đó là thực hành ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Với tất cả những đặc điểm trên đây, Phật giáo đã bén rễ sâu vào truyền thống tín ngưỡng và văn hóa dân gian của quảng đại quần chúng, khẳng định sự hiện diện qua hàng ngàn ngôi chùa trên khắp mọi miền đất nước. Với mỗi người dân Việt, giáo lý của Phật giáo đã thẩm thấu vào tầng sâu nhất của triết lý sống. Ngôi chùa là nơi giáo dục đạo đức và lòng hướng thiện, nơi an cư của tâm hồn, là trung tâm sinh hoạt cộng đồng và cũng là nơi ẩn chứa các giá trị văn hóa truyền thống đã có lịch sử từ lâu đời. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống ngàn năm của tổ tiên. Đến nay, trong số các tôn giáo có mặt ở Việt Nam, Phật giáo vẫn là tôn giáo lớn nhất, có ảnh hưởng sâu sắc và rộng rãi nhất. Theo Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Việt Nam có khoảng 7 đến 8 triệu tín đồ Phật giáo, tức khoảng 10% dân số. Số lượng tín đồ Phật giáo nêu trên có thể là cao nếu chỉ tính trong phạm vi số người quy y hay tu tại gia theo giới luật nhà Phật, nhưng có thể là thấp nếu căn cứ vào số lượng người đi chùa. Có niềm tin vào thuyết nhân quả, luân hồi, ăn chay vào các ngày rằm, mồng một, có treo ảnh Phật hay bàn thờ Phật trong nhà. 2.2. Nho giáo trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Du nhập vào Việt Nam từ thời Bắc thuộc, nhưng do xu hướng cưỡng bức văn hóa nên suốt 1.000 năm, nho giáo chưa có được chỗ đứng trong đời sống của cư dân Việt. Sang thời Đại Việt, tư tưởng nho giáo là nội dung chủ yếu được giảng dạy trong nhà trường nên ngày càng được phổ biến rộng rãi. Từ chỗ chiếm được địa hạt giáo dục, nho giáo đã từng bước chậm mà chắc chiếm lĩnh dần địa hạt chính trị và tư tưởng. Đến thế kỷ 15, nho giáo đạt đến cực thịnh khi nhà Lê tuyên bố lấy nho giáo làm quốc giáo. Các triều đại phong kiến Đại Việt dùng nho giáo làm nền tảng để xây dựng hệ tư tưởng, đạo đức, pháp luật, giáo dục, qua đó để xây dựng mô hình nhân cách con người. Tuy nhiên, do sự chi phối của văn hóa bản địa nên nho giáo Trung Hoa đã được người Việt tiếp nhận theo cách riêng của mình. Đặc điểm của nho giáo Việt Nam. Thứ nhất, nếu nho giáo Trung Hoa đặc biệt coi trọng tư tưởng trung quân, quyền lực của nhà vua được đề cao tuyệt đối, thì nho giáo Việt Nam tuy vẫn đề cao tư tưởng này nhưng không cực đoan đến mức đòi hỏi phải hy sinh tính mạng vì vua. Mặt khác, quan niệm trung quân ở Việt Nam luôn gắn liền với ái quốc, vốn là một truyền thống lâu đời của dân tộc, và trong nhiều trường hợp nước được đề cao hơn vua. Thứ hai, các khái niệm cơ bản của nho giáo như nhân, nghĩa cũng đã bị khúc xạ qua lăng kính của người Việt. Điều này được thể hiện rõ qua những đóng góp của Nguyễn Trãi, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, khi ông mở rộng khái niệm nhân, nghĩa để nó không chỉ là một khái niệm đạo đức hạn hẹp trong ứng xử cá nhân mà trở thành một lý tưởng xã hội cao đẹp vì cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Trích bài Cáo Bình Ngô. Thứ ba, tư tưởng trọng nam khinh nữ của nho giáo khi vào Việt Nam cũng bị làm cho nhẹ bớt đi truyền thống trọng phụ nữ vốn có trong văn hóa bản địa. Thứ tư, từ cuối thế kỷ 16 cho đến thế kỷ 18 là thời kỳ khủng hoảng của chế độ phong kiến Đại Việt do Trịnh, Nguyễn phân tranh. Nho giáo Việt Nam đi vào giai đoạn suy vong, không thể cứu vãn. Dù đã cố gắng bằng mọi cách để củng cố địa vị của nho giáo trong đời sống tư tưởng và văn hóa, nhưng các vương triều phong kiến từ Gia Long đến Minh Mạng, Tự Đức đều không thể làm cho nho giáo có được vị thế như nó đã từng có ở thế kỷ 15. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận một thực tế rằng trong gần 10 thế kỷ xây dựng và củng cố nhà nước phong kiến, nho giáo đã trở thành nền tảng tư tưởng chi phối đến mọi mặt của đời sống xã hội Việt Nam, được biểu hiện chủ yếu trên các lĩnh vực như sau. Thứ nhất, làm nền tảng tư tưởng để tổ chức bộ máy nhà nước, là cơ sở pháp lý để quản lý, duy trì sự ổn định của xã hội dựa trên các mối quan hệ cộng đồng xã hội và gia đình theo quan niệm tam cương ngũ thường. Thứ hai, là nền tảng đạo đức để củng cố các mối quan hệ gia đình, xã hội theo thứ bậc kỳ cương của giáo lý nho giáo, qua đó đã xác lập chuẩn mực đạo đức để xây dựng mô hình nhân cách con người Việt Nam truyền thống với các tiêu chí đạt đức. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu sửa mình, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đạt đạo, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Thứ ba, cùng với đó, nho giáo đã chi phối trực tiếp và toàn diện hệ thống giáo dục, thi cử truyền thống từ mục đích đến nội dung và phương pháp giáo dục. Nghiên cứu về bản sắc văn hóa Việt Nam, giáo sư Phan Ngọc khẳng định rằng, từ thế kỷ 19 trở về trước, ở Việt Nam, nho giáo phổ biến đến nỗi không có một dấu vết nào của văn hóa Việt Nam mà không mang một biểu hiện có thể xem là có tính chất Nho giáo, dù đó là văn học, chính trị, phong tục, nghi lễ, nghệ thuật, tín ngưỡng. Cũng không có người Việt Nam nào dù chống Nho giáo đến đâu mà lại không chịu ảnh hưởng Nho giáo. Phan Ngọc, Bản sắc văn hóa Việt Nam 2.3. Đạo giáo trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Thứ nhất, về cơ bản, tư tưởng và triết lý của đạo giáo trái ngược với Nho giáo. Trong khi Nho giáo chủ trương nhập thế, rèn giũa tinh thần con người trong khuôn khổ của cuộc sống trần tục, thì đạo giáo lại chủ trương thoát tục để giải phóng cho tâm hồn con người hòa điệu với cái tự nhiên huyền diệu. Thứ hai, tuy nhiên ở thời Đại Việt, đạo giáo với tư cách là một hệ tư tưởng không phát triển thành một dòng độc lập mà được vận dụng kết hợp với tư tưởng Nho giáo. Sự kết hợp ấy tạo cơ sở cho một thái độ nhân sinh, xuất, xử của tầng lớp trí thức, Nho học trong xã hội phong kiến. Ngay trong thời kỳ Nho giáo cực thịnh, các nhà Nho lỗi lạc cùng thường nghiên cứu học thuyết Lão Trang để rồi mượn nó làm mối an ủi trong những khi gặp hiền não. Triết lý sống an nhàn, ở ẩn, không bằng danh lợi của nhiều nhà Nho Việt Nam cũng chính là sự vận dụng quan niệm của đạo giáo khi cần đến sự giải thoát cả về tâm hồn và thể xác. Tóm lại, trong suốt thời Đại Việt, ba luồng tư tưởng Phật giáo, Nho giáo và đạo giáo đã cùng tồn tại trong sự dung hợp và bổ sung lẫn nhau để hình thành cấu trúc tư tưởng và bản sắc tôn giáo trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Cho đến nay, mặc dù đã du nhập và hình thành thêm nhiều tôn giáo mới, nhưng bên cạnh các tín ngưỡng truyền thống của dân tộc, thờ vua Hùng, thờ Thành Hoàng, thờ Tổ tiên, các tôn giáo bản địa và ngoại sinh vẫn giữ được truyền thống chung sống hòa bình, chưa bao giờ xảy ra xung đột giữa các tôn giáo ở Việt Nam. 2.4. Kitô giáo. Ngoài ba luồng tư tưởng và tôn giáo trên đây, vào đầu thế kỷ 16, từ phương Tây, một tôn giáo mới được du nhập vào nước ta, đó là Kitô giáo, gồm có Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Gia Tô giáo, Công giáo. Kitô giáo quan niệm con người là do Chúa Trời sáng tạo ra, vì họ đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời và cho rằng con người có sứ mệnh phải thờ phụng Chúa. Sách Khâm Định Việt Sử, Thông Giám Cương Mục ghi nhận rằng vào năm Nguyên Hòa thứ 1, đời vua Lê Trang Tông 1533, có một người Tây Dương tên là Inechu, tức là Ignacio, theo đường biển lẻn vào giảng đạo Gia Tô ở các làng Ninh Cường, Quần Anh, Trà Lũ thuộc Nam Định cũ. Sau đó, một người Pháp là Alexandre 1591-1660 đã tích cực truyền đạo Kitô giáo vào Việt Nam. Từ đó, các giáo sĩ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tìm đến Việt Nam ngày càng đông. Năm 1664, Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp được thành lập ở Việt Nam, ngày càng can thiệp sâu vào lĩnh vực chính trị để thực hiện ý đồ từng bước leo thang xâm lược của thực dân Pháp. Sự du nhập của Kitô giáo vào Việt Nam đã mở đầu cho cuộc hành trình giao lưu giữa văn hóa Việt Nam với phương Tây.